Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 381, Diệu Nguyệt ngưỡng mộ đối tượng. Thần Hy tiên tử sau khi nói xong, rót cho mình một ly trà, thuận tiện nhấp một miếng. Nàng nhìn Giang Lan, chưa từng mở miệng nữa, tựa hồ đang đợi Giang Lan tiêu hóa nàng nói tới. Địa phương tốt liền đến tiếp sau này tiếp tục trao đổi. Lúc này, Giang Lan bộ dạng phục tùng, lâm vào suy nghĩ, đánh phá thiên phú gông xiềng. Hắn dĩ vãng quả thật bởi vì thiên phú nguyên nhân, không cách nào tấn thăng quá nhanh, thậm chí tấn thăng nguyên thần, phản hư đều cần ngoại vật tương trợ. Muốn thành tiên càng khó lại càng khó hơn. Lần đầu tiên ở khách sạn thử trực tiếp thất bại, thậm chí không tìm được tiên môn chỗ. Cuối cùng mặc dù có thể thuận lợi thành tiên, là bởi vì sư phụ cho rồi ngàn năm khí vận, để cho hắn lấy được khí vận qua tặng. Lần nữa lấy được rồi tạo hóa đan. Như thế phương có thể thuận lợi tiến vào nhân tiên cảnh giới. Sau đó, hắn liền bắt đầu nhanh chóng tấn thăng. Lại cũng không có bị bình cảnh ngăn lại. Thậm chí không cần ngoại vật tương trợ, là có thể tấn thăng. Dù là khó đi nữa, hắn đều có thể xông qua. Là bởi vì thiên phú tu luyện cũng không còn cách nào ràng buộc hắn. Này đó là sư thúc nói. Đánh phá thiên phú gông xiềng sao? Nếu như là, hắn đã phá vỡ, hơn nữa có hệ thống trợ giúp, có U Minh Động, có thần nữ đổ sách, hắn độ tiến triển có thể so với người bình thường nhanh rất nhiều. Ở cộng thêm ngộ đạo, hắn tốc độ tu luyện chưa bao giờ dừng lại quá. Bây giờ, thiên tiên hậu kỳ, có lẽ chưa tới 60-70 năm, liền có thể đi đến viên mãn chi cảnh. Chờ đợi kim thân rèn luyện kết thúc, hắn đem tấn thăng tuyệt tiên. Bất quá này còn cần đợi hơn 100 năm, mới có thể biết được có thể thành công hay không tấn thăng. Bây giờ cũng không cần quá gấp. Đại khái biết, thần hy tiên tử đem ly trà để lên bàn. Ừ, đại khái biết, Giang Lan gật đầu, quả thật biết một ít. Cảm giác mình khả năng có vô tận tương lai, là tâm tình gì? Thần hy tiên tử nhìn Giang Lan hỏi dò. Suy tư chốc lát, Giang Lan Phương mới mở miệng nói, muốn cố gắng đi tu luyện, đi xem càng nhiều kiến thức, đi thể hội càng khó lường hóa, làm cho mình giữ lúc ban đầu tâm, từ đó xứng đôi bên trên tương lai khả năng có vô làm hết sức chính mình. Nghe được câu này, thần hy rất là kinh ngạc ngắm hướng Giang Lan, câu trả lời này có chút vượt qua nàng dự liệu, nàng vốn tưởng rằng Giang Lan sẽ có nhiều chút kích động. Thậm chí cảm nhận được khích lệ, nhưng là cũng không có, mà là trước sau như một cố gắng. Sau đó thần hy cười một cái, đột nhiên có chút hiểu ngươi sư phụ, bên ngoài tin đồn ngươi tâm tính được, ta còn tưởng rằng chỉ là cháu đi thăm ông nội, không ngờ tới, cũng không có phu thiển như vậy. Được rồi, để cho chúng ta vào chủ đề đi. Chủ đề là cái gì? Giang Lan cũng không biết được, nhưng an tĩnh nghe là được. Đại khái với hắn thành tiên có liên quan, thành tiên đối với ngươi mà nói là có chút khó khăn. Nhưng ngươi vừa mới trả lời để cho ta biết rõ, ngươi tâm rất là bình tĩnh, lại không thấy áp lực, cũng chưa từng có quá nhiều lo âu. Cái này rất tốt, tiên môn trước một khi rối loạn tâm, liền dễ dàng thất bại. Điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Đương nhiên, ta không cách nào ở ngươi thành tiên trong quá trình trợ giúp ngươi cái gì. Duy nhất có thể giúp, chính là giải thích cho ngươi. Thần hy tiên tử nhìn Giang Lan, nghiêm túc nói, ta giỏi thuật tính toán, ngươi có cái gì muốn biết rõ, hoặc là cảm thấy nghi hoặc chuyện sao? Thậm chí có thể để cho ta giúp ngươi suy diễn thành tiên trong quá trình, có khả năng nhất xuất hiện trở ngại. Nói xong thần hy cứ tiếp tục vì chính mình tăng thêm nước trà. Chờ đợi Giang Lan suy nghĩ, loại sự tình này. Cũng không thể trong nháy mắt liền nghĩ ra được. Dù sao phải cân nhắc hơn thiệt. Nghĩ đến Giang Lan là biết nặng nhẹ nhân. Nếu như trực tiếp hỏi có thể thành hay không tiên. Có lúc, sẽ hại chính mình. Có thể thành lòng tin tăng mạnh. Khả năng có chút lạnh nhạt. Không thể thành, tâm cảnh bị tổn thương. Đến lúc đó thành tựu suy diễn kết quả. Đẩy diễn xuất tương lai. Không thể đại biểu hết thảy. Có lúc chỉ là biểu tượng. Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn trước mắt ly trà. Hắn đương nhiên sẽ không hỏi Quan Vu Thành tiên chuyện. Này với hắn mà nói, rất là nguy hiểm. Khoảng cách gần như vậy, dễ dàng bị sư thúc phát hiện nhất diệp chướng mục tồn tại. Cho nên, không thể hỏi liên quan tới chính mình bất cứ chuyện gì. Cái này không khó khăn. Hắn không cần suy diễn thành tiên lộ. Hắn có này chính mình nhịp bước. Có thể, hỏi vấn đề gì đây? Như cái gì cũng không hỏi. Lại cảm thấy không thích hợp. Một lát sau, Giang Lan ngẩng đầu lên. Nhìn đang uống trà thần hy tiên tử. Nghĩ xong, là hỏi Quan Vu Thành tiên chuyện. Thần hy tiên tử hỏi gió. Một cái vấn đề hỏi rất hay. Có thể giúp chính mình dễ dàng hơn tấn thăng nhân tiên. Không phải, Giang Lan lắc đầu nói. Thành tiên nhịp bước vãn bối chưa từng loạn quá. Cho nên không tính hỏi sư thúc Quan Vu Thành tiên chuyện. Đó là với thần nữ có liên quan. Thần hy lại hỏi. Không hỏi tiên lộ, cũng không để cho nàng ngoài ý muốn. Từ vừa mới trong lời nói, nàng là có thể đoán ra đại khái. Giang Lan là cái rất có chủ kiến nhân. Cũng sẽ không bởi vì đơn giản một chút chuyện, đi thay đổi chính mình. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Giang Lan có thành tiên nắm chặt. Cũng hoặc là, trên người cất giấu đồ vật. Không dám để cho nhân tùy tiện đoán. Mỗi người rất thích giấu chút gì. Với sư tỷ cũng không quan. Giang Lan lắc đầu. Đối Vu sư tỷ, hắn quả thật có rất nhiều nghi vấn. Tỷ như sinh ra là mang xác còn chưa mang xác, trở lại nguyên hình, quần áo đi đâu? Nhưng những thứ này đều là sư tỷ với hắn chuyện riêng, cũng không thể hỏi. Cho nên Giang Lan dự định hỏi điểm với chính mình không có chút quan hệ nào. Như thế thì sẽ không để cho sư thúc tính tới hắn. Đó là ngươi sư phụ. Thần hy tiên tử hỏi, là Diệu Nguyệt sư thúc. Giang Lan mở miệng trả lời. Ừ, câu trả lời này để cho thần hy tiên tử hơi nghi hoặc một chút. Diệu Nguyệt sư muội, ngươi muốn hỏi cái gì? Có thể hỏi một chút đề cũng không nhiều. Cơ hội chớ lãng phí. Để cho nàng trả lời vấn đề, có thể không có dễ dàng như vậy. Bất quá nàng cũng có chút hiếu kỳ. Giang Lan là muốn hỏi cái gì? Gật đầu tỏ ra là đã hiểu sau. Giang Lan mở miệng hỏi ra luôn muốn hỏi vấn đề. Nghe Diệu Nguyệt sư thúc ngưỡng mộ một người. Sư thúc biết rõ người này là ai sao? Người sư phụ à, thần hy tiên tử trực tiếp nói. Nàng đều không cần tính là gì. Giang Lan sửng sốt một chút. Sau đó nói. Thật, Diệu Nguyệt sư thúc lại không có lừa hắn. Hắn cảm thấy không hợp lý. Diệu Nguyệt sư thúc cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Hơn nữa chung quy có một ít tâm tư cất giấu. Hơi không cẩn thận, tiếp theo bị dẫn nhập vạn kiếp bất phục mức độ. Hắn vẫn đối với Diệu Nguyệt sư thúc lời nói giữ lòng cảnh giác. Thần hy tiên tử có chút hiếu kỳ nhìn Giang Lan. Lúc tới sau khi, Giang Lan thần sắc không có gì thay đổi. Trò chuyện một hồi, hay lại là duy trì bình tĩnh. Nhưng là ở nàng nói ra đáp án này thời điểm, Giang Lan thần sắc xuất hiện biến hóa. Tam phần kinh ngạc, ba phần kinh ngạc, hai phần kinh hỉ, một phần nghi ngờ, còn có một phần giữ lý trí. Đây là một cái gì trong lòng lịch trình? Này không phải là cái gì bí mật. Ban đầu Diệu Nguyệt lúc nhập môn sau khi, cơ hồ là đi theo ngươi sư phụ tu luyện. Đối ngươi sư phụ có ngưỡng mộ tình, là chuyện đương nhiên chuyện. Ở trong mắt nàng, ngươi sư phụ cơ hồ là không gì không thể sư huynh. Loại tình cảm này một mực kèm theo nàng lớn lên. Trước mắt đến xem, hẳn không có người thứ hai sẽ để cho nàng ngưỡng mộ đi. Thần hy tiên tử nói. Giang Lan cau mày, đây là coi sư phụ là huynh trưởng. Nếu như là như vậy, kia không thể đem Diệu Nguyệt sư thúc cân nhắc đến sư nương lựa chọn chung. Ngưỡng mộ với ái mộ hoặc nhiều hoặc ít, là có khác biệt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.